Chương 2137, là thằng điên. 2. Mộ Nhan thần thức khẽ động, tiểu bảo cung lích tà kiếm biến mất tại nguyên chỗ. Mà trong tay nàng thất tuyệt kiếm quang mang lóe lên, một lần nữa biến thành thiên ma cẩm. Triệu Hùng nhìn thấy tiểu bảo biến mất, đầu tiên là giật mình, sau đó lại lộ ra nhẹ răng cười. Nguyên lai trên người ngươi còn có không gian tùy thân, ngươi cho rằng đem kia tiểu tạp chủng để vào không gian tùy thân, ta liền lấy hắn không có cách nào, chỉ cần giết ngươi, kia tiểu tạp chủng đồng dạng không đường có thể trốn. Ngón tay thon dài tại thiên ma cầm bên trên nhẹ nhàng một nhóm, giữa thiên địa linh lực đều phảng phất chấn động một lần. Cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh giết ta, Triệu Hùng cười ha ha, ngươi cùng kia tiểu tạp chủng, tăng thêm ích tà kiếm liên thủ đều không phải đối thủ của ta. Hiện tại chỉ một mình ngươi còn không phải mặc ta xoa dẹp bóp tròn Diệp Lương Thần, ta khuyên ngươi thức thời một chút mình đầu hàng, dạng này còn có thể lưu lại một con đường sống. Nếu không, hắn còn chưa nói xong, thiên ma cầm kia kim qua thiết mã thanh âm nổ tung. Vô số lưỡi kiếm, hướng phía Triệu Hùng nhanh như điện chớp đánh tới. Cầm âm hóa lưỡi đao, vạn kiếm tề phát. Triệu Hùng nhìn xem cái này khắp thiên kiếm mưa, lại là cười nhạo một tiếng, căn bản không để vào mắt. Kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền muốn đem những này mưa kiếm tản ra. Tiếng đàn ghé vào lỗ tai hắn du dương vang lên. Triệu Hùng căn bản không có để ở trong lòng, ai ngờ, huy kiếm tay đột nhiên trì trệ. Càng không có cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Họa địa vi lao phát động. Triệu Hùng ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, thể nội linh lực phun trào, rất nhẹ nhàng liền tránh ra họa địa vi lao trói buộc. Trong lòng của hắn dâng lên khinh miệt chi ý. Đối với không trung đánh tới vạn kiếm càng là hoàn toàn không để trong lòng. Nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm lưỡi kiếm như khí hóa nháy mắt biến mất. Nhưng mà, sau một khắc, tại lưỡi kiếm biến mất địa phương, một đạo vô hình vô ảnh kiếm khí trôi ra. Triệu Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ngưng tụ linh lực hung hăng đẩy. Phanh, hắn cái này một trượng rơi vào thực chỗ, đối phương xương sườn đại khái đều bị hắn đánh gãy hai cây. Có thể đồng thời, từ phần bụng của hắn, cái kia vừa mới dùng dược vật cưỡng ép khép lại không bao lâu miệng vết thương, lại lần nữa truyền đến toàn tâm đau đớn. Triệu Hùng kêu thảm một tiếng, lại đánh ra một chưởng đem nhân đánh bay. Nhưng đối diện nhân vừa mới đánh bay, lập tức lại xông về tới. Đồng thời, tiếng đàn một mực du dương vang ở bên tai. Tiếng đàn này phi thường triền miên dễ nghe, lại làm cho Triệu Hùng phập phồng không yên. Mà Mộ Nhan đấu pháp, càng làm cho Triệu Hùng trong lòng run sợ. Vừa mới kia một trận đánh lén, Mộ Nhan dùng chính là đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm biện pháp. Bây giờ càng là mỗi một chiêu mỗi một thức, đều đang cùng hắn liều mạng. Triệu Hùng cố nhiên mỗi một lần giao thủ đều thương tổn tới nàng, nhưng trên người mình tổn thương nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là phần dưới bụng cái kia vết thương, sẽ rách lớn hơn. Cơ hồ chạm tới hắn đan điền. Tên điên nữ nhân này chính là người điên nào có một cái kim đan kỳ tu sĩ đối mặt xuất khiếu kỳ, không phải lấy né tránh kéo dài vì chiến thuật, mà là lấy mạng đổi mạng. Nàng thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ nàng vì bảo hộ tên tiểu tạp chủng kia, vì để cho Khổng Nguyên Cửu chạy đến giết mình, coi là thật liên mệnh cũng không cần sao? Triệu Hùng trong lòng sinh ra khó nói lên lời sợ hãi cùng lùi bước. Đối mặt một cái tu sĩ kim đan, Hắn vờ ơ y ma hiện ra lùi bước chi ý, mà hắn cái này một tia do dự, lập tức bị Mộ Nhan bắt được. Vênh tinh thần lĩnh vực nương theo lấy đột nhiên cao tiếng đàn nháy mắt bao trùm toàn bộ sân cốc. Thất tuyệt kiếm lôi cuốn lấy như sóng to gió lớn sắc ý, hướng phía Triệu Hùng điên cuồng đánh tới. Phốc, đây là trường kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm. Thấu chương xong.